mẹ vẫn còn ở trong thời gian tân hôn, con nghĩ vẫn không nên quấy rầy mẹ thì tốt hơn. Con bé ngốc, con gái lo lắng mà là quấy rầy mẹ hay sao? Con cũng phải suy xét đến cảm thụ của chú Kha. Chú Kha của con không phải là người thích so đo như vậy, nếu như không phải là vì con đã đến tuổi có thể lập gia đình, ông ấy cũng hy vọng con đến ở cùng chúng ta. Chấm, chú Kha có tốt với mẹ không? Ông ấy đối với mẹ rất tốt, con không phải lo lắng thay mẹ. Vậy thì tốt, Hỷ Nhi, ngày mai cùng mẹ đi tham gia party. Âu Dương Hỷ Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, cô nên sớm đoán được làm sao mẹ có thể đơn giản vì nhớ cô, liền gọi điện thoại cho cô. Quả nhiên có mục đích, mẹ con không thích tham gia party, nơi như vậy hoàn toàn không thích hợp với con. Con gái của mẹ còn xinh đẹp, còn có khí chất hơn những thiên kim danh viện kia, vấn đề chính là ở tâm tình của con cảm thấy mình không thích hợp, đương nhiên liền không hợp. Con thừa nhận tâm tình của mình có vấn đề, nhưng con không có biện pháp thay đổi, mẹ cũng không cần miễn cưỡng con. Chú Kha của con rất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của con, ở party có rất nhiều đối tượng tốt, chú Kha của con hy vọng có thể giúp con tìm được bến đỗ tốt. Thật sao, cô không cảm thấy chú Kha quan tâm cô đến như vậy, ánh mắt của ông một khắc cũng không rời khỏi mẹ, làm sao chú ý tới cô con riêng này. Dựa vào sự hiểu biết của cô, chuyện này 8 phần là mẹ nhờ chú Kha. Cảm ơn chú Kha đã có ý tốt, nhưng những đối tượng kia không thích hợp với con. Nếu như con có thể tìm được một bến đỗ tốt giống như mẹ, mẹ sẽ rất an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết rõ mẹ không yên tâm về con, nhưng những cậu ấm kia không thích hợp với con. Cho dù mẹ không nói, nhưng mà cô vẫn biết trong lòng mẹ ít nhiều đều áy náy đối với cô. Con cũng không có quen bọn họ, làm sao biết không thích hợp. Được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa, sáng sớm ngày mai 9 giờ mẹ sẽ đi qua đón con, trước tiên chúng ta đi đến spa làm đẹp, sau khi dùng bữa trưa lại đi chọn quần áo, chúng ta cứ quyết định như vậy, sáng sớm ngày mai gặp. Mẹ, nghe thấy âm thanh cúp máy đầu kia điện thoại di động truyền đến, Âu Dương Hỷ Nhi không khỏi buông tiếng thở dài. Rất tốt, bây giờ cậu cần nhất chính là tham gia party, giúp mình tìm đối tượng tốt. Tần Tinh Tinh thật vui mừng khi nghe được tin tức này. Lý Tịnh Á muốn nói lại thôi, hiển nhiên cô không có cùng ý kiến, nhưng lại không dám phản bác. Trừng mắt Âu Dương Hỷ Nhi ảo não nói, Tinh Tinh, làm sao cậu lại hùa theo mẹ tớ? Không phải cậu cũng cảm thấy những cậu ấm trong xã hội thượng lưu kia rất thối tha, rất đáng ghét sao? Trên lý thuyết là như thế, nhưng mà tớ cho rằng bất kỳ đối tượng nào ở nơi đó cũng hơn một nghiêu lang. Lần này cô thật sự không còn lời nào để nói, đúng vậy, mặc dù những cậu ấm kia rất đáng ghét nhưng mà dù sao cũng tốt hơn nghiêu lang dựa vào phụ nữ kiếm rất nhiều. Mặc dù tớ rất ghét những người phụ nữ giống như hoa si lượn vòng giữa đám đàn ông, nhưng mà để quên một người đàn ông chỉ có thể tìm một người đàn ông khác, nếu không để bị bắt lại cậu sẽ không nhịn được dây dưa không rõ với anh ta. Chấm, cậu cho rằng tớ muốn quay đầu lại, anh ấy vẫn sẽ rộng mở hai tay đón nhận tớ sao? Anh ấy tự cao tự đại, không đặt người trên khắp thế giới ở trong mắt, mắc chứng lão đại nghiêm trọng. Cô không thể quay đầu, lần này không có mang thai, nhưng mà lần sau thì sao? Một lần nữa, cô không dám chắc có thể buông tay giống như lần này. Tần Tinh Tinh nghe vậy cười trừ, không để ở trong lòng, người tình trong mắt hóa tây thi. Cho dù như thế nào, cậu đi tham gia party với mẹ cậu là được rồi. Chỉ sợ chuyện này cô cũng không có quyền lợi nói. No, mẹ là người ngoài mặt rất dịu dàng, bộ dạng giống như không bao giờ tức giận, thật ra thì nội tâm rất mạnh mẽ, bằng không, làm sao có thể một mình nuôi lớn con gái. Nếu như ngày mai cô dám can đảm để mẹ leo cây, cô sẽ chết rất khó coi. Thờ ơ nhìn mẹ như chim nhỏ cùng chồng mới cưới đi khắp nơi chào hỏi những người quan trọng, Âu Dương Hỷ Nhi thật sự rất muốn mắng chửi người, tại sao mẹ phải nhất định đưa cô tới góp một chân ở nơi hoàn toàn xa lạ này. Người ta đều là quen biết cũ tích tạo thành một nhóm nhỏ, cô không có biết một người nào, dĩ nhiên không thể gia nhập vào một trong những nhóm nhỏ đó, rốt cuộc cô tới nơi này để làm gì? Nghiên cứu cách xã giao của xã hội thượng lưu sao? Nếu như có tâm tìm rể rùa vàng giúp cô, bọn họ nên dẫn cô ở bên người, ném cô ăn không ngồi chờ ở một bên, thì tính là gì? Cách chương.